Kiếm Lai, chương 635, người trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An nhẹ nhàng buông tay, lui về phía sau một bước, xem xét kỹ nàng vẫn mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm, cao hơn một chút, nhưng không nhiều lắm, bây giờ đã không cao bằng hắn. Nàng hơi hơi đỏ mặt, cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ Sơn Thủy cộng lại cũng không bằng đôi mặt mày đẹp đẽ kia của nàng. Trần Bình An thậm chí có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy mình. Nàng nhướng mày, Trần Bình An, tiền đồ rồi sao? Trần Bình An hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhẹ giọng nói. Mấy năm nay, cũng không dám nhớ ngươi quá. Chữ Diêu vừa muốn nói chuyện, phía sau bức tường bình phong kia liền có người huýt sáo một tiếng, là một tên mập mạp ngồi chồm hổm trên mặt đất. Phía sau mập mạp cất giấu mấy cái đầu, tựa như khổng tước xòe đuôi, từng người mở to mắt nhìn về phía cửa lớn bên kia. Chữ Diêu vừa muốn có động tác, lại bị Trần Bình An nắm lấy một bàn tay, nắm chặt thật mạnh. Lần này đến, phải đợi lâu, đuổi ta cũng không đi. Có nữ tử thất giọng nói, lỗ tai Ninh Tỷ Tỷ đều đỏ lên. Chữ Diêu đột nhiên kéo Trần Bình An về phía trước người mình, khuỷu tay nện ở trên ngực hắn, tránh thoát tay Trần Bình An. Nàng quay đầu bước đi hướng vách tường bình phong, ném lại một câu. Ta cũng không đáp ứng. Trần Bình An nhe răng nhếch miệng, lần này cũng thật sự nặng, day day ngực. Bước nhanh đuổi theo, không cần hắn đóng cửa, một vị lão bộc ánh mắt đục ngầu cười gật đầu thăm hỏi, lặng yên không một tiếng động đóng lại cửa lớn phủ đệ. Bên góc bức tường kia mọi người đã đứng dậy, Trần Bình An và Chữ Diêu sóng vai mà đi, hướng những người đó cười chào hỏi. Yến Trác, Đồng Họa Phù, Cân Trướng, Trần Tam Thu, chào mọi người. Mập mạp hình thể cường tráng kia tên là Yến Trác, là con trai trưởng của Yến gia. Địa vị của Yến gia ở kiếm khí trường thành, tương đương với hộ bộ của vương triều thế tục, trừ đi con đường tư nhân của những đại gia tộc kia, Yến gia quản lý gần một nửa vật tư vận chuyển. Đơn giản mà nói Yến gia có tiền, rất có tiền. Đồng Họa Phù, dòng họ này đã đủ để nói rõ tất cả. Là một người trẻ tuổi ngăm đen tháo vát, mặt đầy vết sẹo, vẻ mặt chất phác, trước nay không thích nói chuyện, chỉ thích uống rượu. Bội kiếm lại là trang sức đỏ rất có son phấn. Hắn có một thân tỷ tỷ, tên càng quái hơn, gọi Đồng Bất Đắc, nhưng lại là một tiên thiên kiếm phôi cũng có số lượng ở kiếm khí trường thành. Nhìn nhu nhược, chém giết, lại là một kẻ điên, nghe nói có lần giết đỏ cả mắt, bị vị ẩn quan đại nhân kia trực tiếp đánh ngất, túm trở về kiếm khí trường thành. Nữ tử cột một tay dáng người mảnh khảnh, đeo đại kiếm trấn nhạc. Nàng xuất thân ngõ hẹp kiếm khí trường thành. Không có họ, liền gọi là trùng điệp, khi còn nhỏ bị A Lương gặp được, liền thường xuyên sai nàng đi hỗ trợ mua rượu, thường xuyên qua lại, liền quan hệ rất thân, sau đó dần dần quen biết những bằng hữu như bọn người Chữ Diêu. Hôm nay còn thay A Lương thiếu nợ rượu, người cuối cùng là một công tử ca cực kỳ tuấn mỹ, tên là Trần Tam Thu, hoàn toàn xứng đáng là con cháu thế gia vọng tộc, từ nhỏ đã thầm mến tỷ tỷ Đồng Bất Đắc của Đồng Họa Phù, tâm trí không thay đổi. Trần Tam Thu mỗi bên hông đều đeo một thanh kiếm, chỉ là một kiếm không vỏ, chữ triện trên thân kiếm là hai chữ. Vân Văn, phong cách cổ xưa, có vỏ kiếm tên là Kinh Thư, tên mập cầm đầu bóp ít hầu, học Chữ Diêu nhỏ giọng nói. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ Diêu dừng bước, liếc nhìn mập mạp, không nói chuyện. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi Chữ Diêu, kiếm tu kim đan, vẫn là Chữ Diêu còn chưa nói gì. Đã có Trần Tam Thu cười tủm tỉm nói. Dù sao Yến mập mạp không phải tứ cảnh luyện khí sĩ, cũng không phải võ phu thuần túy ngốc nghếch kia. Trần Bình An mỉm cười nói. Khinh thường ta không sao, xem thường ánh mắt của Chữ Diêu, không được. Yến mập mạp vểnh mông lên, đụng vào Đồng Hắc Thán sau lưng một cái. Nghe thấy không, năm đó ở trên đầu thành chúng ta cũng đã là đại tông sư võ học tứ cảnh, hình như không vui. Chữ Diêu nhíu mày, nói. Có hay không có gì? Yến mập giơ hai tay lên, nhanh chóng liếc mắt nhìn hai tay áo thanh niên áo sam xanh kia, tủi thân uất ức nói. Là Trần Tam Thu khuyến khích ta làm chim đầu đàn, ta đối với Trần Bình An cũng không có ý kiến, có mấy võ phu thuần túy, tuổi còn nhỏ, đã có thể đánh ba trận với Tào Từ, ta bội phục cũng không kịp. Nhưng ta thật muốn nói câu công đạo, tu sĩ Phù Lục Phái, ở chỗ chúng ta. Là bảng môn tà đạo bị người ta xem thường nhất sau khi trừ bỏ võ phu thuần túy. Trần Bình An à, về sau ra khỏi cửa, bên trong tay áo tuyệt đối đừng mang nhiều phù lục như vậy, chỗ chúng ta không có ai mua những thứ này. Hết cách rồi, kiếm khí trường thành bên này, thâm sơn hiểm nhưỡng, chưa từng thấy qua việc đời. Chữ Diêu có một tia giận dữ, Yến Mập lập tức rụt cổ lại vốn đã gần như không thấy. Thật ra ấn tượng của bọn họ đối với Trần Bình An không tốt không xấu, thật đúng là không đến mức ỷ thế hiếp người. Chỉ có điều chữ Diêu ở trong suy nghĩ của bọn họ, quá mức đặc thù. Kiếm khí trường thành bên này, lại cùng tòa Hạo Nhiên thiên hạ kia tồn tại một tầng ngăn cách tự nhiên. Tính cả Yến Trác ở bên trong, cộng thêm mấy người Trần Tam Thu, đều biết Trần Bình An kia không có gì sai, không có gì không tốt. Nhưng mà tất cả bạn cùng lứa tuổi của kiếm khí trường thành, cùng với một ít trưởng bối quan hệ không cạn với hai họ Ninh, Diêu, đều không xem trọng chữ Diêu cùng người từ bên ngoài sẽ có tương lai gì. Huống chi năm đó thiếu niên luyện quyền ở trên đầu tường, lưu lại cố sự lớn nhất, đơn giản chính là thua liền 3 trận cho Tào Từ. Còn nữa người tu đạo bên Hạo Nhiên thiên hạ kia, so với thế đạo kiếm khí trường thành, cuộc sống trôi qua thật sự là quá mức an ổn. Chữ Diêu trường thành cực nhanh, môn đăng hộ đối của kiếm khí trường thành, từ trước đến nay chỉ có một loại, đó chính là giữa nam nữ, cảnh giới tương đương, sát lực tương đương. Trần Bình An cười nói, có cơ hội luận bàn. Yến Trác nhìn chữ Diêu, lắc đầu như trống bỏi. Không dám không dám, chữ Diêu nhẹ giọng nói, người mới lục cảnh, không cần để ý tới bọn họ, đám người này ăn no rừng mỡ. Trần Bình An nhịn cười, giả vờ viễn du cảnh có chút khó, giả bộ như võ phu lục cảnh, có gì khó. Kết quả lại bị chữ Diêu dùng khuỷu tay đập trúng phần eo, nổi giận đùng đùng nói. Gạt ta chơi vui sao? Lần này thì tức giận thật rồi. Mấy người Yến Trác liền câm như hến. Trần Bình An bắt lấy tay nàng, nhẹ giọng nói. Ta đã quen áp chế cảnh giới xuất môn đi xa. Nếu ở Hạo Nhiên thiên hạ, lúc này ta chính là võ phu ngũ cảnh. Viễn du cảnh bình thường nhìn không ra thật giả. Hẹn ước 10 năm, ta đã nói ta phải chen thân kim thân cảnh mới tới gặp ngươi. Ngươi cảm thấy ta làm không được sao? Ta rất tức giận, chữ Diêu nhìn hắn, Trần Bình An ngươi tức giận. Vậy ngươi vẻ mặt ý cười là sao? Ác Vân cáo trạng trước còn có lý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Diêu Hồng nhìn Trần Bình An trước mắt có chút xa lạ lại quen thuộc. Gần 10 năm không gặp, đầu hắn cài ngọc trâm, quần áo màu xanh, còn đeo kiếm, mình ngay cả nhìn hắn cũng phải hơi ngửa đầu. Phong thổ bên Hạo Nhiên thiên hạ chữ chữ nàng không rõ ràng. Năm đó nàng một thân một mình, đã đi khắp hơn phân nửa bản đồ Cửu Châu. Chẳng lẽ không biết một nam tử bộ dáng hơi chút, thoáng đi vài bước giang hồ, kiểu gì cũng sẽ gặp hồng nhan chi kỳ như vậy. Nhất là võ phu kim thân cảnh trẻ tuổi như vậy, ở Hạo Nhiên thiên hạ cũng không gặp nhiều. Với cái tính tình cứng đầu của Trần Bình An hắn, không chừng lại có chút tâm lý không biết xấu hổ là tốt rồi. Trần Bình An tuy căn bản không biết chữ Diêu trong lòng đang nghĩ cái gì, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, nếu mình không làm chút gì đó, không nói gì, xem chừng mạng nhỏ sẽ khó giữ được. Nhưng khi Trần Bình An tỉ mỉ nhìn đôi mắt của nàng, liền không có bất cứ lời nào, hắn chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, chạm vào trán nàng, nhẹ nhàng hô. Chữ Diêu, giữa thiên địa, không còn gì khác, cũng chỉ có chữ cô nương. Chữ Diêu quay đầu. Một bàn tay đẩy đầu Trần Bình An ra, trừng mắt nói. Trần Bình An, ngươi có phải quỷ nhập vào thân hay không? Trần Bình An cũng có chút thẹn thùng. Yến Trác quay đầu vẻ mặt cầu xin nói. Lão tử nhận thua, gánh không được, thật sự gánh không được. Trần Tam Thu dùng sức trợn mắt, nói thầm. Ta có một loại dự cảm không lành, cảm giác như là tên chó má A Lương kia đã trở lại rồi. Đồng Hỏa Phù hiếm khi mở miệng nói chuyện, thích thì thích. Cảnh giới không cảnh giới thì tính là cái chứng. Ta cũng thấy thế, nên hợp với chữ tỷ tỷ thật tốt. Nhưng sau này hai người họ ra ngoài thì sao? Bây giờ không có trận chiến nào để đánh, nhiều người vừa hay rảnh rỗi, rất dễ chọc thùng nhà trẻ. Chẳng lẽ chữ tỷ tỷ luôn dẫn hắn trốn trong nhà, hoặc lén lút ra ngoài thành đợi? Cái này không thể được, Trần Bình An đột nhiên nói với bọn họ, cảm tạ các người vẫn luôn ở bên cạnh chữ Diêu. Trần Bình An ôm quyền thật mạnh, ánh mắt trong suốt, tươi cười rạng rỡ. Năm đó lần đó ở trên đầu tường, nên nói những lời này, thiếu các ngươi gần 10 năm. Bồ Thông, cười không nói, Trần Tam Thu ừ một tiếng. Đáng tiếc chữ Diêu từ nhỏ đã trướng mắt ta, bằng không lần này ngươi khóc đến ngã ra ngoài cửa. Yến Nắc giơ hai tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ má, cười nói. Coi như có chút lương tâm. Đồng Hoạc Phù hỏi, có thể uống rượu hay không? Chữ Diêu nói, uống rượu làm gì? Đồng Hoạc Phù liền nói, hắn không uống, để ta uống. Chữ Diêu mang theo Trần Bình An đến một quảng trường, nhìn thấy một vách đá chảm long đài to như ốc xá. Có kiếm tiên tự tay đào ra một bậc thang lên cao, mọi người theo thứ tự lên cao, bên trên có một tòa lương đình nhỏ hơi thô lậu. Chữ Diêu nhìn cô gái cụt một tay lưng đeo đại kiếm trấn nhạc. Núi trùng điệp chớp chớp mắt, vừa mới ngồi xuống liền đứng dậy, nói có việc. Trần Tam Thu và Yến Trác cũng tự tìm lý do, duy chỉ có Đồng Tửu vẽ bùa ngu ngốc, còn ngồi ở bên kia, nói hắn không có việc gì. Kết quả bị Trần Tam Thu ôm cổ lôi đi, chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau. Trần Bình An hai tay nắm lại, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối. Không có bọn Yến Trác ở đây, chữ Diêu hơi tự tại một chút. Chữ Diêu hỏi, mấy năm nay, có cô nương nào thích ngươi hay không? Trần Bình An gật đầu nói, có, nhưng mà chưa từng động tâm, trước kia là vậy, về sau cũng vậy. Chữ Diêu lại hỏi, mấy người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An ngây ra như phỗng. Chữ Diêu tiếp tục nói, là mấy người nào? Trần Bình An nghẹn họng nhìn chân chối. Nào ngờ chữ Diêu nói, ta không thèm để ý. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Chữ Diêu quay đầu nhìn phía dưới chảm long đài. Bạch ma ma, người này thật sự là võ phu kim thân cảnh sao? Tầm mắt chữ Diêu có thể nhìn thấy, trừ vị lão bộc đóng cửa kia, còn có một vị lão ẩu cao lớn, hai vị lão nhân sóng vai mà đứng. Lão ẩu cười gật đầu, Trần công tử đích xác là võ phu thất cảnh, hơn nữa trụ cột vô cùng tốt, vượt quá tưởng tượng. Trần Bình An nhẹ giọng nói, không lừa ngươi chứ. Chữ Diêu không để ý tới Trần Bình An, nói với hai vị trưởng bối. Bạch ma ma, Nạp Lan gia gia, các người đi làm việc đi. Lão ẩu do dự một chút, ánh mắt mỉm cười, tựa hồ mang theo chút ý hỏi thăm. Chữ Diêu lại khẽ lắc đầu, lúc này lão ẩu mới cười gật đầu, cùng lão giả bước chân tập tễnh kia rời đi. Trần Bình An hỏi, Bạch ma ma là tông sư sơn điên cảnh. Chữ Diêu gật gật đầu, trước kia là chỉ cảnh, sau vì ta, hạ cảnh. Trần Bình An đột nhiên hỏi, bên này có bạn cùng lứa tuổi với ngươi sấp xỉ nhau, đã là kiếm tu Nguyên Anh hay không? Chữ Diêu nhỏ nhạo nói, ta tạm thời cũng không phải là Nguyên Anh kiếm tu, ai có thể? Trần Bình An ừ một tiếng, đáp án này, rất ninh cô nương. Chữ Diêu nhíu mày hỏi, hỏi cái này làm gì? Trần Bình An cười nói, không có gì. Chữ Diêu nhắc nhở, kiếm tu bên kiếm khí trường thành, không phải hạo nhiên thiên hạ có thể so sánh. Trần Bình An gật đầu nói, trong lòng có tính toán, trước kia ngươi nói Bắc Câu Lô Châu đáng giá để đi. Trước khi ta tới bên này, đã từng đi một chuyến, lĩnh giáo năng lực kiếm tu bên kia. Chữ Diêu ồ một tiếng, lông mày lặng lẽ giãn ra, rơi vào trong mắt người nào đó, có lẽ chính là cảnh trí trên trăng kia. Trần Bình An xoay cổ tay, lấy ra một quyển sách thật dày do mình đóng thành, vừa muốn đứng dậy, ngồi vào chỗ chữ Diêu bên kia. Chữ Diêu nói, ngươi ngồi bên kia. Trần Bình An đưa tay gãi gãi đầu, một tay nhẹ nhàng ném quyển sách kia ra. Năm đó đeo thanh kiếm của lão đại kiếm tiên đi hướng Đồng Diệp Châu, lão tiền bối từng nhắc nhở ta, tốt nhất nhịn một chút, không nên tùy tùy tiện tiện gửi thư đến kiếm khí trường thành, hại ngươi phân tâm, càng lo lắng một cái không cẩn thận, bởi vì ta mà liên lụy ngươi, ta liền nhớ kỹ. Cho nên ta có rảnh sẽ viết kiến thức sơn thủy mấy năm nay, ngươi lật xem, tất cả mọi chuyện to nhỏ đều có viết, có một số ghi lại tương đối cẩn thận, có một số chỉ viết đại khái. Chữ Diêu tiếp nhận quyển sách kia, bắt đầu lật xem quyển du ký sơn thủy do bản thân Trần Bình An sáng tác. Trần Bình An ngồi trong chốc lát, thấy chữ Diêu nhìn đến nhập thần, liền dứt khoát nằm xuống, nhắm mắt lại. Trong lương đình nho nhỏ, chỉ có tiếng lật sách, ngay từ đầu còn nghĩ đến chuyện này, về sau bất chi bất giác, Trần Bình An thế mà thực đã ngủ thiếp đi. Chữ Diêu ngẫu nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tên quen thuộc kia, sau khi xem xong, cô mang quyển sách kia đặt ở trên ghế dài, làm gối đầu, nhẹ nhàng nằm xuống, nhưng vẫn mở to mắt. Trong màn đêm, cuối cùng nàng lặng lẽ nghiêng người, nhìn chằm chằm vào hắn. Chữ Diêu hơi ngẩng đầu, hai tay chắp lại, nhẹ nhàng đặt ở trên quyển sách nọ, hai má để sát vào mu bàn tay, nàng nhẹ giọng nói. Năm đó sau khi ngươi đi, ta tìm được Trần Gia Gia, mời hắn chặt đứt những nhân duyên mà giữa ta và ngươi. Trần Gia Gia hỏi ta, thật sự muốn làm như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất thật sự không thích, trở nên chữ Diêu ta không thích ngươi, Trần Bình An ngươi cũng không thích ta, như thế nào cho phải? Ta nói, không thể, chữ Diêu ta không thích ai. Ai cũng không quản, thích một người, ai cũng không ngăn được. Trần Gia Gia lại hỏi, vậy Trần Bình An thì sao? Nếu không có nhân duyên nắm tay, lại rời xa kiếm khí trường thành ngàn vạn dặm, có thể cứ như vậy càng đi càng xa, sẽ không bao giờ trở lại hay không? Ta sẽ thay ngươi trả lời, không có khả năng, Trần Bình An nhất định sẽ tới tìm ta, cho dù không thích nữa, cũng nhất định sẽ chính miệng nói cho ta biết. Nhưng mà ta thật ra rất sợ hãi, ta càng thích ngươi hơn, ngươi lại không thích ta. Chữ Diêu không nói thêm gì nữa, chậm rãi ngủ. Trần Bình An mở to mắt, nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi ở bên cạnh chữ Diêu. Ngẩng đầu là ba vầng trăng trên trời, cúi đầu là một người trong lòng. Cách chương.